lắm kia của Tần Mạch mua chuộc rồi, bèn không thèm quan tâm tới họ nữa, bụng bảo dạ tôi có rung động chút đỉnh trước Tần Mạch nhưng vẫn chưa đủ rung rinh tới mức có thể làm lại từ đầu với hắn, dù mấy người có nói như thế nào thì tôi cũng phải giày vò hành hạ hắn trước cái đã. Ăn cơm xong, Phương Thư lái con xe Benny đưa tôi về nhà trước. Tôi đọc địa chỉ nhà Tần Mạch, Phương Thư nheo mắt lại quan sát tôi hồi lâu. Đến nơi, trước khi tôi xuống xe anh ta vứt lại một câu chẳng mặn chẳng nhạt cho tôi. Vụ án như hôm nay lúc nào cũng khiến người ta thấy tiếc nuối. Nhưng tôi thấy người tên Lục Khiêm kia vẫn không đủ tài lực, nếu là người như anh Tần thì chắc chắn có thể làm tới mức thần không biết quỷ không hay rồi. Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn Phương Thư, anh ta quay đầu đi, lẳng lặng chờ tôi xuống xe. Nhìn theo con Benny của anh ta quay đầu rời đi, tôi vào trong nhà ấn chuông cửa mãi mà không thấy ai ra mở, tôi thầm thấy lạ, lúc này mới phát hiện xe Tần Mạch trong vườn đã không còn ở đó. Hắn vẫn chưa về sao? Tôi ngồi xổm trước cửa nhà, lôi di động ra định gọi một cú điện thoại cho Tần Mạch, vừa liếc một cái tôi đã ngẩn tò te, hơn 30 cuộc gọi nhỡ, mười mấy tin nhắn, toàn bộ là tên của Tần Mạch. Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay khi vào tòa án tôi đã chuyển di động sang chế độ im lặng, sau đó thì không để ý tới nó nữa. Tôi nhủ thầm, chắc chắn là hắn giận tới banh nhà rồi. Vừa định gọi lại cho hắn thì di động kêu đinh một tiếng rồi tắt ngóm hết pin rồi. Tôi thở dài một tiếng, cào cào đầu rồi ngoan ngoãn ngồi ở cửa nhà, mở tròn mắt nhìn ra khoảng sân trống trải chờ chủ nhân về nhặt tôi vào nhà. Tôi nghĩ, nếu lát nữa Tần Mạch về mà phát hỏa lên thì mình sẽ giả vờ yếu đuối nũng nịu cho hắn xem, chắc chắn sẽ thoát nạn. Cách chương.